Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của quận hội quận 7, tiết mục độc tấu nhạc cụ. Chúng tôi xin giới thiệu thí sinh Trần Quốc Hổ sẽ độc tấu một lớp đoạn khúc 5 Lam Giang và hai câu vọng cổ 5-6. Oh. Kính thưa quý vị giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu, chương trình hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2014 đến đây xin được chấm dứt. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị giám khảo đến văn phòng để cùng với ban tổ chức hội ý, và xin kính mời các đơn vị, các anh chị em diễn viên tạm nghỉ giải lao trong giây lát. Xin cảm ơn.